Tiểu Long ngoan, sau này ta gọi ngươi là Ngân Tệ có được không? Ách, Tô Lạp, ngươi cũng không cần phải thể hiện thái độ tham tiền đến mức đó chứ. Diệp Âm Trúc có chút bất bình thay cho Tiểu Long. Nhưng điều khiến hắn thấy kinh dị là Tiểu Long lại hưng phấn gật đầu. Tựa hồ như rất thích cái tên này. Có điều Diệp Âm Trúc không biết. Long là một loài sinh vật rất thích tài phú y như Tô Lạp. Mặc dù nó còn nhỏ, nhưng với một trí tuệ cao của Ngân Long, thiên phú của nó đã bắt đầu hiển lộ. Tô Lạp cười nói, ngươi xem, nó có vẻ rất thích cái tên này đấy. Cái tên Ngân Tệ rất hay mà. Tô Lạp là thích khách, cũng không phải ma pháp sư. Bản thân hắn không thể tạo ra một không gian ma pháp. Chỉ có thể đặt Ngân Long lên giường, cùng Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn nó. Tiểu tử, này quả thực quá đáng yêu a, Tô Lạp. Ngươi nói xem tại sao Ngân Long vừa mới nở ra từ trứng đã có thể nói được vậy? Ngốc, Ngân Long chính là một chủng loại cao quý trong Long tộc. Ngoại trừ thần thánh cự Long trong truyền thuyết, Ngân Long chính là đứng đầu trong Long tộc. Đương nhiên vừa mới sinh ra đã có trí tuệ. Chỉ không biết bao giờ nó mới trưởng thành đây. Diệp Âm Trúc cười nói. Bất luận thế nào thì bây giờ ngươi chính là Long thích khách đầu tiên của Đại Lục. Lại còn là Ngân Long thích khách nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve lân phiến của Ngân Tệ. Tô Lạp đột nhiên qua quay nhìn Âm Trúc thật lâu rồi hỏi. Âm Trúc, tại sao ngươi đối với ta tốt thế? Vĩnh hằng thế thân khôi lỗi. Thiên sử thán tức, nay còn có thêm Tiểu Ngân. Mỗi thứ đều không thể dùng kim tệ để mua được. Vậy mà ngươi lại dễ dàng tặng cho ta. Chấm, chúng ta là bằng hữu mà. Âm Trúc, ngươi là người tốt, nhưng mà muốn sinh tồn ở thế giới này, ngươi không thể sống mãi như vậy. Ngươi không thể dễ dàng tín nhiệm một ai đó. Nếu không sau này sẽ có hại cho ngươi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Ta tin vào sự phán đoán của bản thân ta. Huống chi những thứ đó ta cũng không phải cho ngươi không đâu. Ngươi sau này phải dọn phòng và nấu ăn cho ta cơ mà. Những đồ vật ấy và cả Tiểu Ngân nữa đều không thể ăn được. Ta chỉ có thể đổi chúng lấy thức ăn ngươi nấu thôi. Nói đến đây, hắn xoa xoa bụng. Tô Lạp, ta đói rồi. Thật ra, đột nhiên Tô Lạp có chút kích động định nói gì xong lại thôi không nói nữa. Thật ra cái gì? Diệp Âm Trúc có chút tò mò nhìn hắn. Không có gì, ta đi nấu cơm đây. Đại hội so tài tân sinh tại Mễ Lan Học Viện đã chấm dứt. Cả học viện cũng đã bắt đầu học buổi đầu tiên. Lịch trình học cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo chuyển động. Nhưng cả giáo sư và học viên giờ đang tấp nập chuẩn bị cho những công tác sắp tới. Trải qua 3 ngày lựa chọn, Viện trưởng Phất Cách Sâm thông báo đã lựa chọn sơ bộ được những học viên được quyền tham gia cuộc chiến bảo vệ dĩa ra vào mùa thu. Những người có tên trong danh sách này đều được Mễ Lan Học Viện chú trọng bồi dưỡng thêm. Mà trong đó những đệ tử có nguyên quán ở Mễ Lan Đế Quốc chiếm phần lớn. Dù sao chăng nữa thì Mễ Lan Học Viện cũng là học viện Hoàng gia Đế Quốc. Mễ Lan Hoàng cũng không hy vọng Mễ Lan Học Viện bồi dưỡng thêm những nhân tài ở các quốc gia khác. Danh sách rất nhanh chóng được chuyển đến các hệ. Tham gia lần này có tổng cộng 100 người. Trong đó chiến sĩ có 60 người. Ma pháp sư 40 người. Để đảm bảo sự an toàn của các đệ tử, chiến sĩ đại đa số đều từ trọng kiếm chiến sĩ học hệ hoặc trọng kỵ binh học hệ bởi lực phòng ngự của bọn họ cường hãn nhất trong số các chiến sĩ. Nhưng số ma pháp sư có vẻ phân tán hơn. Mỗi học hệ trong ma pháp bộ đều có vài học viên được tuyển chọn. Nhưng phần lớn ma pháp sư và chiến sĩ tham gia đều là đệ tử năm thứ năm. Chỉ có một số ít các đệ tử đặc biệt là thuộc các lớp dưới. Thần âm hệ có 3 người tham gia là Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Hương Loan. Vốn trong danh sách không có Hải Dương nhưng không biết Hải Dương dùng phương pháp gì để có tên trong đó. Nàng giải thích với Diệp Âm Trúc việc mình tham gia lần này là để tiện cho việc trị liệu. Trong trận đánh lần này, ngoài Diệp Âm Trúc là học viên năm thứ nhất ra còn có Nguyệt Minh thuộc ám ma hệ, Thường Hạo thuộc không gian hệ, Mã Lương thuộc triệu hoán hệ, Tạp La thuộc quang minh hệ, Phất Lạp Đức thuộc tinh thần hệ và La Lan thuộc phong hệ. Tất cả đều là chủ tướng có biểu hiện xuất sắc trong đại hội so tài tân sinh lần này. Tô Lạp cũng được có tên trong danh sách. đúng như lời hắn đã từng nói. Sư phụ, người tìm con. Diệp Âm Trúc đẩy cánh cửa bước vào phòng của Phất Cách Sâm. Âm Trúc, ngồi đi. Phất Cách Sâm mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Qua vài ngày nữa, các ngươi sẽ xuất phát. Ta thu ngươi làm đồ đệ mà chưa kịp dạy cho ngươi cái gì. Gần đây ta và Nina hệ chủ đã cùng nhau tham khảo một số điển tịch nói về việc tu luyện của thần âm hệ, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra phương pháp tối ưu nhất dạy ngươi. Tạm thời ta chưa thể đích thân chỉ dạy ngươi được, chỉ biết đưa ngươi bút ký này thôi. Đây là những điều ta thu thập nhiều năm về tinh thần hệ ma pháp. Ngươi cứ tự xem thử có cái gì thích hợp với bản thân không? Biết đâu nó lại giúp ích ngươi nhiều thứ. Vừa nói, ông vừa lấy ra một quyển sách từ không gian giới chỉ đưa cho Âm Trúc. Diệp Âm Trúc đón nhận quyển sách. Cảm ơn sư phụ. Thần âm sư vốn là một chi nhánh của tinh thần hệ ma pháp sư. Mặc dù là một chức nghiệp riêng, nhưng nếu có thể dung hợp tinh thần hệ ma pháp để bản thân khống chế pháp lực thì có khi uy lực của cầm khúc lại tăng lên đấy chứ. Sau này cũng đành phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi thôi. Con sẽ chú ý, Diệp Âm Trúc cung kính nói. Phất Cách Sâm mỉm cười. Lần này sư phụ sẽ không đi theo các ngươi tới cuộc chiến bảo vệ vào mùa thu để không ảnh hưởng đến sự điều động của quân đội. Các ngươi hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy quan trong quân đội. Lần này các ngươi sẽ do học viên năm thứ 5 của trọng kỵ binh hệ Áo Lợi Duy Lạp xuất lĩnh. Thật ra việc điều các ngươi tham gia chiến tranh chỉ vì muốn các ngươi hiểu rõ hơn về chiến tranh, có thêm một chút kiến thức nơi xa trường. Những nhiệm vụ nguy hiểm các ngươi sẽ không phải chấp hành, chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân thôi. Đi đi, ta tin rằng ngươi sẽ học được rất nhiều điều từ cuộc chiến này. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi lần cuối rằng, một khi gặp phải nguy hiểm, phải lấy bản thân làm trọng. Dù sao các ngươi chỉ là đệ tử học viện, không phải là quân nhân. Sư phụ, cuộc chiến lần này có thể diễn ra trong bao lâu? Diệp Âm Trúc hỏi, hắn đối với chiến tranh là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Mà lần này địch nhân lại là thú nhân. Theo lời tử nói, quan niệm của hắn về thú nhân cũng không phải là tệ lắm. Phất Cách Sâm đáp, bình thường mà nói, thú nhân sẽ đi cướp lương trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng. Trước khi mùa đông đến họ sẽ rút lui. Hàng năm đều có chiến tranh xảy ra. Nhưng Mễ Lan đế quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn cản thú nhân xâm chiếm. Từ nhiều năm nay đã không ngừng chiến đấu. Về điểm này các quốc gia ở Nam Phương không cách nào so sánh được. Âm Trúc, người cứ nhớ ngươi là một người thuộc A Tạp Địch Á là được. Diệp Âm Trúc gật đầu. Phất Cách Sâm do dự một chút rồi mới nói tiếp. A Tạp Địch Á tại Đại Lục chỉ là một tiểu vương quốc, là đệ tử của ta. Nếu ngươi nguyện ý có thể chính thức gia nhập Mễ Lan đế quốc, thậm chí cả nhà ngươi cũng được. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn ông. Gia nhập Mễ Lan, điều này con không thể tác chủ. Sau này đợi con hỏi qua ông nội mình rồi mới trả lời người được. Phất Cách Sâm mỉm cười. Ông cũng không cần vội vã. A Tạp Địch Á so với những thành thị của Mễ Lan đế quốc còn thua kém rất nhiều. Ông tin rằng Diệp Âm Trúc nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật của Mễ Lan đế quốc hùng mạnh. Người đi đi, nhớ chuẩn bị cho tốt nhé. Sau khi Mễ Lan đế quốc chính thức ra lệnh hiệu triệu, 100 đệ tử của Mễ Lan học viện tạo thành một tiểu đội hỗn hợp cùng một đại đội long kỵ binh tại đế đô xuất phát tới biên cảnh. Mục tiêu là Thánh Tâm Thành. Cầm quân lần này là một trong 2 đại nhân vật của Mễ Lan đế quốc, Tử Tinh Long kỵ tướng. Tộc trưởng La Lan gia tộc, Mã Đặc Nạp Kỳ, ông chính là một trong 2 đại nguyên soái của Mễ Lan đế quốc. Nhiệm vụ của cuộc chiến mùa thu là ngăn cản thú nhân, không cho phép thú nhân xâm nhập qua biên giới tiến vào đại lục. Đối với việc này Mã Đặc Nạp Kỳ rất am hiểu, cho nên việc ông cầm quân là hoàn toàn thích hợp. Sáng sớm, Diệp Âm Trúc cùng những đệ tử tham gia cuộc chiến tập trung tại thí luyện tràng chờ đợi. Bọn họ chuẩn bị lên đường cùng Long Kỵ binh đại đội. Tất cả ma pháp sư đều mặc ma pháp bào, bộ dáng có vẻ lo lắng bồn chồn, trong khi các chiến sĩ lại tỏ ra hưng phấn. Phải biết rằng phần lớn các ma pháp sư đều có xuất thân từ những gia đình quyền quý, trong khi chiến sĩ lại thường có xuất thân từ dân thường hoặc con nhà binh. Chỉ có trên chiến trường thì họ mới có thể tự khẳng định bản thân mình. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hai thái độ trái ngược trên. Âm Trúc, lần này chúng ta cùng sóng vai tác chiến nhé. Mã Lương đứng ở bên cạnh Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện tại. Diệp Âm Trúc hỏi. Mã Lương, ngươi tham gia chiến tranh lần nào chưa? Cách chương.